Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt anh hoảng hốt, cô Kỳ, mấy thứ này có vấn đề gì sao? Anh lập tức đứng dậy, chỉ chờ cô lên tiếng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tương khắc. Kỳ Hòa nói chậm rãi, bồn cây này đã có mộc, lại thêm thổ, nhưng thiếu kim để cân bằng. Tranh sơn thủy đại diện cho thủy và thổ, nhưng lại thiếu hỏa. Hơn nữa, để những thứ này trong nhà, chính là khắc thai nhi. Cô dừng lại một chút, sau đó bình thản nói thêm. Vợ anh hẳn đã từng sảy thai một lần, một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trong lòng Lý Dũng dậy sóng. Anh gần như hốt hoảng quay sang nhìn vợ, biểu cảm vừa đau lòng, vừa bàng hoàng, như thể ngay cả anh cũng không hề biết chuyện này. Vợ à, sao em không nói với anh? Lâm Vân sững sờ, chuyện cô sảy thai, ngoài người bạn thân ra, chưa ai biết. Ngay cả bố mẹ cô cũng không hay. Vậy thì, làm sao Kỳ Hòa biết được? Trái tim cô đập thình thịch, ánh mắt không giấu nổi vẻ chấn động khi nhìn về phía Kỳ Hòa. Lẽ nào, cô ấy thực sự tính được ra? Lý Dũng siết chặt bờ vai vợ, giọng nói đầy đau xót. Vợ à, chuyện em sảy thai là từ khi nào? Tại sao lại không nói với anh? Lâm Vân nhìn anh, mấp máy môi, rồi thở dài một hơi. Lúc đó anh đi công tác cùng Tổng Giám Đốc Kỳ. Dù em có nói thì anh cũng đâu thể về được. Hơn nữa, chỉ là sảy thai thôi, có gì đáng nói chứ? Nói ra lại làm anh lo lắng thêm. Nói thì nói vậy, nhưng khóe mắt cô cũng đã đỏ hoe. Thậm chí, cô còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của đứa bé, đã vội mất nó rồi. Lý Dũng nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng khàn đi. Anh xin lỗi, vợ à. Lâm Vân lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Người chúng ta có lỗi, chính là đứa bé kia. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Lý Dũng nhắm mắt lại, ngửa đầu xoa xoa khóe mắt ươn ướt. Một lúc sau, anh mới nhìn về phía Kỳ Hòa, giọng khẩn thiết. Cô Kỳ, vậy, chỉ cần bỏ mấy món đồ này đi là được đúng không? Kỳ Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần vứt bỏ, tôi sẽ giúp hai người điều chỉnh lại một chút. Nói rồi, cô đứng dậy, bắt đầu sắp xếp lại vị trí đồ vật. Lý Dũng lập tức chạy đến, sốt sắng nói. Cô cứ chỉ đi, để tôi rời chúng. Có người xung phong làm việc, Kỳ Hòa cũng không khách sáo, chậm rãi chỉ cho anh từng món đồ nên đặt ở đâu. Sau khi sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong phòng, Lâm Vân bất giác cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn, hô hấp cũng thông thuận không ít. Cô đưa mắt nhìn quanh, bỗng có cảm giác căn phòng dường như sáng lên hẳn. Chuyện này là trùng hợp sao? Lâm Vân đứng sững một lúc, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Mãi đến khi Lý Dũng bước tới bên cạnh, cô mới hoàn hồn, vội kéo chồng vào bếp. Cô Kỳ thực sự biết xem số mệnh sao? Vợ à, tất nhiên là thật rồi. Anh có lừa em bao giờ chưa? Lý Dũng gật đầu liên tục, hận không thể khắc sâu câu nói này vào đầu vợ mình. Lâm Vân bỗng luống cuống, ánh mắt tràn đầy hối hận. Trời ơi! Vậy mà lúc này em còn nói như thế với cô Kỳ. Cô ấy có giận em không? Sao anh không nói sớm chứ? Xong rồi, chắc chắn cô ấy đang tức giận lắm. Lý Dũng nhìn vợ, bất đắc dĩ thở dài. Anh ta không nói sao? Anh ta đã nói đến cả trăm lần luôn ấy chứ. Lâm Vân không phải người xấu, chỉ là tính tình ngay thẳng, miệng thì sắc bén nhưng lòng lại mềm như đậu hũ. Chính vì vậy mà cô ấy hay vô tình đắc tội với người khác, hơn nữa lại cực kỳ cố chấp. Không dễ nghe khuyên nhủ. Thấy vợ sốt ruột đến mức đi vòng vòng trong bếp, Lý Dũng liền trấn an. Vợ à, em đừng lo lắng quá. Cô Kỳ rất tốt, chắc chắn không để mấy lời đó ở trong lòng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể chứ? Bên ngoài ai cũng đồn rằng cô Kỳ là người thủ dai nhất mà. Anh mau nghĩ cách giúp em đi. Phải làm sao để cô ấy nguôi giận đây? Lý Dũng giờ khóc giờ cười, vội ngăn vợ lại. Em nghe mấy tin đồn vớ vẩn ở đâu thế? Anh làm việc với cô Kỳ bao lâu nay? Anh hiểu rõ cô ấy không phải người như vậy. Chỉ cần em ra ngoài xin lỗi một cách chân thành, cô ấy chắc chắn sẽ không trách em đâu. Thật không? Thật, thấy chồng gật đầu chắc nịch, Lâm Vân bán tín bán nghi, chậm rãi bước ra khỏi bếp. Trong phòng khách, Kỳ Hòa đang ngồi trên ghế salon, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, dường như không hề bận tâm đến chuyện gì khác. Lâm Vân nuốt nước bọt, bước đến trước mặt Kỳ Hòa, hít sâu một hơi, rồi nói với giọng có phần rụt rè. Cô Kỳ, vừa nãy tôi cư xử không đúng với cô. Thật sự xin lỗi cô. Hả? Kỳ Hòa ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vân với ánh mắt ngạc nhiên, dường như chưa hiểu cô ấy đang nói gì. Phản ứng này của Kỳ Hòa rơi vào mắt Lâm Vân lại thành. Cô ấy không muốn nhận lời xin lỗi của mình. Lâm Vân càng lo lắng hơn, cúi đầu thấp hơn nữa. Cô Kỳ, tôi thành thật xin lỗi cô. Cô vẫn muốn đòi lại tiền sao? Kỳ Hòa nhíu mày, hoang mang hỏi lại. Vốn dĩ cô không hề để tâm đến mấy lời lúc nãy của Lâm Vân, cứ tưởng đối phương vẫn muốn lấy lại 2.000 tiền què. Nhưng mà, số tiền đó đã vào tài khoản của cô rồi, giờ đòi lại cũng khó đấy. Cô quay sang nhìn Lý Dũng, ánh mắt đầy thắc mắc. Lý Dũng lập tức phản ứng, tiến lên đỡ lấy vai vợ, giải thích. Không phải chuyện đó đâu, cô Kỳ. Cô đã giúp bọn tôi một chuyện lớn như vậy, vợ tôi chỉ muốn xin lỗi vì thái độ lúc nãy thôi. À, không sao đâu, Kỳ Hòa thản nhiên đáp, dường như không hề bận tâm. Cô đứng dậy, liếc nhìn quanh phòng một lượt rồi dặn dò. Tôi đã sắp xếp lại cách bày trí trong phòng cho hai người rồi. Trong mấy ngày tới, nhớ mở cửa thường xuyên để không khí lưu thông tốt hơn. Dứt lời, cô cầm túi sách, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy hành động của Kỳ Hòa, Lý Dũng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ta vỗ trán một cái, rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, anh đã quay lại, trên tay cầm theo một hộp đồ. Cô Kỳ, cô đợi một chút. Cách Chương,